Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, tiểu đa ca ca ngươi không muốn đi. Tả tiểu đa mang theo đối với tả tiểu niệm lo lắng cùng nhìn không ra phụ mẫu tướng mạo không hiểu. Cùng tinh hồn lực lượng tiếp tục nhập thể hưng phấn, một đêm ngủ không ngon, mà lại hắn phát hiện, hắn bất kể thế nào vận công động niệm, cỗ thanh lương kia, đều không thấy. Xem ra, là theo năng lực này bị khai quật, liền tặng kèm một chút như vậy điểm khí vận. Ta xem tiểu niệm tỷ, liền dùng hết, tả tiểu đa trong lòng tính toán. Nhưng lại có một ít không hiểu. Nhìn phụ mẫu tướng mạo thời điểm, rõ ràng cũng có cảm giác cỗ thanh lương kia xuất hiện. Mặc dù rất ngắn, nhưng là, lại cái gì cũng không thấy được. Chuyện ra sao? Đến sáng sớm ngày thứ hai. Tả tiểu đa mang theo hai cái mắt quầng thâm leo ra cửa phòng. Liền đi đi học, mặc dù đứng tại một đám tiểu chính thái tiểu la lị ở giữa. Cũng đích đích xác xác là hạc giữa bầy gà. Nhưng hoàn toàn chính xác có chút mất mặt. Mặc dù hay là lớp trưởng. Nhưng vấn đề ngay tại ở. Kakata 17 tuổi. 1m85 vóc dáng. Đứng tại bình quân thân cao không đủ 1m2 lũ tiểu gia hỏa ở giữa làm đồng học. Ca cũng muốn mặt đó a, nhưng nếu muốn mặt nếu không đi lên, vậy không thể làm gì khác hơn là không biết xấu hổ tốt. Nhưng là hôm nay khác biệt, ca muốn thăng cấp, từ hôm nay trở đi, ta không lên nhà trẻ, ta muốn lên tiểu học, bởi vì buổi tối hôm qua, ta đột phá võ đồ, đêm qua cảm thụ được tinh hồn lực lượng nhập thể, không ngừng mà gia tăng, tả tiểu đa sảng khoái vô cùng. Không cẩn thận nhịn không được thả cái giám. Thế mà cảm giác mình võ sĩ bình cảnh. Lập tức bỗng nhiên mở rộng. Nhiều năm khổ luyện không kết quả. Một cái giám oanh mở võ sĩ môn. Trước kia hạc giữa gà vịt. Hôm nay bay vào đàn phượng hoàng. Tả tiểu đa kìm lòng không được ngâm một câu thơ. Lập tức cảm giác mình tài văn chương bay lên. Sau khi đột phá. Hắn cũng không có nhàn rỗi. Điều động quanh thân tinh hồn lực lượng. Bắt đầu rèn luyện xương cốt, đến hừng đông, thế mà đã rèn luyện nửa cái đùi phải. Liền một đêm này tốc độ tới nói, đều nhanh vượt qua tà tiểu niệm. Lão tử thuế biến, thành thiên tài, ta là một tên võ sĩ. Một bên đánh răng, tà tiểu đa một bên hưng phấn. Liền kết nối lại nhà vệ sinh thời điểm, đều kìm lòng không được chắp tay sau lưng. Hiển thị rõ phong phạm cao thủ. Tả tiểu đa lần thứ nhất đến trường bộ dạng này hăng hái. Một đường nhanh chóng, vò thẳng tiến vào cấp 2 võ đồ ban lão sư văn phòng. Hồ lão sư, ta đột phá võ sĩ. Tả tiểu đa đắc chí vừa lòng. Người đột phá, xinh đẹp hồ lão sư ngạc nhiên trong mắt đều trừng lớn. Tả tiểu đa tại trong lớp mình, đã lưu ban 5 năm. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng hồ lão sư tích hiệu tiền lương. Xinh đẹp mặt đều có chút tiều tụy, liên tục 5 năm, đều không có cầm tới lên lớp tiền thưởng A. Lãnh đạo trường học nghiêm trọng chất vấn hồ lão sư dạy học trình độ. Một học sinh, mặc dù tư chất kém chút, nhưng là liên tục lưu ban 5 năm không có khả năng đột phá võ đồ. Người lão sư này quá không xứng chức. Nếu không xứng chức, liền lưu tại ngươi trong lớp trừng phạt ngươi. Hồ lão sư lúc đầu đã tuyệt vọng. Liền nghĩ đợi đến tả tiểu đa 18 tuổi trưởng thành tự động nghỉ học. Chính mình mới hảo hảo cố gắng một chút kiếm tiền nuôi gia đình. Nào nghĩ tới trong lúc bất chợt vui như lên trời. Tả tiểu đa đột phá. Giờ khắc này, hồ lão sư trong lòng kích động đến cực điểm. Đã vì mình rốt cục đem tả tiểu đa đưa tiễn mà kích động. Lại là tả tiểu đa rốt cục đột phá khổ tận cam lai cảm giác được từ đáy lòng cao hứng. Đứa nhỏ này ở chỗ này đau khổ 5 năm, rốt cục có thể đi ra ngoài. Hồ lão sư cũng vì hắn cao hứng. Trong 5 năm này, hồ lão sư rõ ràng biết, tả tiểu đa đến cùng cỡ nào cố gắng. Trưởng thành dáng người, xen lẫn trong tiểu hài tử đến trường. Nào chỉ là hạc giữa bầy gà mà thôi. Chỉ là chung quanh ánh mắt khác thường kia. Đổi thành người bình thường sớm không chịu nổi. Nhưng tả tiểu đa một mực kiên trì. Một tiết khóa đều không có nghỉ. Hắn cưỡng ép chịu đựng. So mỗi một đứa bé đều cố gắng. trong trường học tu luyện, có thể đem chính mình luyện bất tỉnh đi. Nhưng là tan học về nhà, gội đầu một chút vẫy vẫy tóc nhưng lại là một bộ không tim không phổi không biết xấu hổ dáng vẻ. Hắn nhẫn thụ lấy hết thảy, chính mình khiêng không để cho người trong nhà lo lắng. Cuộc sống như vậy, một mực qua 6 năm, hắn đưa tiễn năm giới học sinh, chính mình lại khiêng tất cả chỉ trích cùng ánh mắt quái dị. Rất 6 năm không có thư giãn. Rất nhiều người nói hắn ra mặt dày, nhưng Hồ lão sư nhưng xưa nay không cho rằng như vậy. Mặc dù Tà Tiểu Đa ảnh hưởng tới nàng 5 năm công trạng tiền thưởng, nhưng nàng cũng cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì. Ngược lại một mực rất đau lòng. Tiểu Đa nếu là có thể xông phá cửa này, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Đây là Hồ Nhược Vân đã nói. Buổi tối hôm qua tâm huyết dâng trào, đã đột phá. Tả Tiểu Đa trong chất phác mang theo một ít đắc ý, cười hắc hắc, cái này không sáng sớm liền đến cùng lão sư nói a. Hồ Nhược Vân vui mừng cười cười, quá tốt rồi, Tiểu Đa, nhất định phải cố gắng lên, tranh thủ tại 20 tuổi trước, vô luận như thế nào muốn đột phá võ sư cảnh, tiến vào tiên thiên. Nàng từ đáy lòng bật cười, từ Tả Tiểu Đa trong nụ cười ngây ngô, nàng có thể cảm giác được Tà Tiểu Đa thời khắc này nhẹ nhõm. Cùng loại kia, hết thảy chuyện cũ theo gió đi thoải mái. Nàng triệt để yên tâm. 5 năm mưa gió, cũng không có tại đứa nhỏ này trong lòng lưu lại ám ảnh gì. Tương phản, càng cứng cỏi tính cách của hắn. Buổi chiều ta liền dẫn ngươi đi võ sĩ ban đưa tin. Hồ Nhược Vân mừng rỡ nói ra, ngươi cơ sở đều đã đánh tốt. Văn hóa lý luận cũng đều trực tiếp tu đến cao cấp. Hiện tại học kỳ đã qua 1/3. Ngươi trực tiếp tiến vào võ sĩ ban có thể sẽ rất mệt mỏi. Nhưng là ngươi chịu nổi liền không sao. Dù sao dựa theo bình thường học kỳ, đợi thêm 3 tháng mà nói, thời gian của ngươi liền lãng phí. Tả Tiểu Đa cảm kích nói, ta minh bạch, tạ ơn Hồ lão sư. Đối với Hồ lão sư, Tả Tiểu Đa là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Chính mình 6 năm làm trễ nải người ta bao nhiêu công trạng tiền thưởng, nhưng lại chưa bao giờ nhận khác nhau đối đãi. Đổi lấy là vô tận kiên nhẫn cùng chiếu cố. Tả Tiểu Đa một bụng nhí nha nhí nhảnh toàn thân phản nghịch chết sống không phát ra được. Bây giờ rốt cục giải thoát, trốn thoát Hồ Nhược Vân gông xiềng. Tả Tiểu Đa cũng đồng dạng là toàn thân nhẹ nhõm. Hồ Nhược Vân đem Tả Tiểu Đa thả lại lớp, chính mình vội vã liền đi phòng hiệu trưởng. Tả Tiểu Đa đột phá, cái kia lưu ban 5 năm Tả Tiểu Đa. Lý hiệu trưởng hốc mắt cơ hồ che không được tròng mắt, kém chút liền bắn ra. Thật đột phá, mà lại đi tới một bước dài. Đan điền chi tinh lực nồng đậm, tinh hỏa chảy ngược rèn luyện xương cốt, đã nhanh rèn luyện xong đùi phải. Hồ Nhược Vân một mặt cao hứng, đứa nhỏ này rốt cục nấu đi ra. Lý Trường Giang hiệu trưởng nhìn xem Hồ Nhược Vân, cũng là thở dài, nói, ngươi cũng rốt cục nấu đi ra. Hồ Nhược Vân hốc mắt đỏ lên, nói, đứa nhỏ này có thể có tiền đồ, có thể sống qua tới, ta thật cao hứng. Lý Trường Giang khe khẽ thở dài, nhìn xem thê tử của mình, nói, cũng ủy khuất ngươi. Tả Tiểu Đa một mực không có khả năng đột phá, đặt ở các lão sư khác trong lớp, khẳng định người ta không vui. Lý hiệu trưởng cũng chỉ có đem ra hỏa cản trở này đặt ở lão bà của mình trong lớp. Dù sao, học viện lớn như vậy, người biết mình hai người là vợ chồng cũng không nhiều. Nhiều lắm là ở trong lòng chửi một câu hiệu trưởng không công bằng. Nhưng người nào dám nói ra? Người định làm gì? Lý Trường Giang hỏi, lập tức an bài hắn tiến vào võ sĩ ban. Hồ Nhược Vân kiên định nói, đứa nhỏ này, thời gian không nhiều lắm, chậm trễ nữa xuống dưới, ta lo lắng, sẽ đi trở về năm đó ta đường xưa. Lý Trường Giang trên mặt hiển hiện vẻ áy náy, nói, tốt, ta buổi chiều an bài hắn tiến vào tinh hồn tháp, trước lập hồ sơ thông lên thiên địa võng, sau đó lập tức an bài hắn tiến vào võ sĩ ban. Hắn khe khẽ thở dài, nói, người yên tâm. Ta một mực đang nghĩ biện pháp. Kinh đô lão Liêu đã nói có vật kia tin tức. Hồ Nhược Vân buông lỏng nói, ừm, không quan trọng. từ từ sẽ đến đi. Nhiều năm như vậy, ta cũng đã quen. Ta hiện tại chỉ muốn nhìn thấy. Đám con nít này đều có thể thuận thuận lợi lợi. Trưởng thành, nàng quay người đi ra ngoài. Thúc giục nói, tranh thủ thời gian thông thiên địa võng đi. Thiên địa võng, tất cả đột phá võ sĩ tu vi, đều sẽ lần thứ nhất tiến vào tinh hồn tháp. Sau đó ở trong tinh hồn tháp tiến hành thí luyện nghị lực, tâm tính, các phương diện tố chất. Đồng thời đối với một thân làm ra phán định, hồ sơ lần thứ nhất tiến vào thiên địa võng lưu trữ. Đến võ sư lại bình một lần, tiên thiên lại đánh giá một lần, thai tức đánh giá một lần, đến đan nguyên cảnh, một lần cuối cùng đánh giá. Đánh giá kết quả là sẽ tiến vào thiên địa võng mạng nội bộ. Mà mạng nội bộ được xưng là tông sư đường. Một bước này, được xưng là đăng đường nhập thất. Cũng chứng minh tại trên tu vi, chân chính tiến nhập một cái thường nhân không cách nào với tới độ cao. Tới lúc kia, sẽ căn cứ kết quả đánh giá này, căn cứ kỳ nhân tính cách đặc điểm, an bài hắn đi làm cái gì, triệt để làm đến vật tận kỳ dụng, toàn bộ là nhân tài, lại hướng lên, liền không được biết rồi. Toàn bộ quá trình này, được xưng là tam mạc ngũ bình, ba lần trước dò xét, lần thứ tư tinh bình, lần thứ năm trực tiếp đánh giá, cho nên mới có tam mạc ngũ bình, đăng đường nhập thất thuyết pháp. Được, Hồ Nhược Vân gật gật đầu, ta tin tưởng tiểu đa có thể bình cái giáp đẳng. Nàng đối với tả tiểu đa tràn đầy lòng tin, cảm thấy lấy tả tiểu đa tâm tính, nghị lực, xông qua tam mạc ngũ bình cửa thứ nhất, đơn giản không nên quá dễ dàng. Tả tiểu đa đang bị một đám tiểu la lị tiểu chính thái vây quanh. Từng cái vành mắt đỏ bừng, nước mắt ào ào địa phương, tiểu đa ca ca ngươi không muốn đi, chấm ngoặc kép, một cái tiểu la lị khóc sướt mướt sụt xịt cái mũi, tiểu đa lớp trưởng ngươi không muốn đi, chấm ngoặc kép, một cái tiểu chính thái ôm lấy đùi tà tiểu đa ca ca không nên rời bỏ chúng ta, chấm ngoặc kép, tất cả tiểu la lị tiểu chính thái cùng một chỗ sụt xịt cái mũi, chảy nước mắt, mọi loại không bỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa bùi ngùi mãi thôi. Cảm xúc bành trướng, chính mình làm người thật đúng là không hỏng. Bình thường cũng không đối lũ tiểu gia hỏa đặc biệt chiếu cố. Nghĩ không ra đám tiểu gia hỏa này như thế không nỡ chính mình. Xem ra chính mình nhân phẩm cũng không tệ lắm. Cũng không uổng công chính mình lưu ban 5 năm a. Tiểu đa ca ca ngươi không muốn đi. Ngươi đi hạng chót liền biến thành ta oa oa oa. Chấm ngoặc kép, một cái tiểu chính thái lên tiếng khóc lớn, thương tâm đến cực điểm, nước mắt nước mũi cùng một chỗ chảy ra, tiểu đa ca ca ngươi không muốn đi, ngươi đi, mỗi lần cha ta nói ta 9 tuổi còn võ đồ thời điểm ta liền không thể nói lớp chúng ta còn có cái, tả tiểu đa 17 tuổi oa oa oa, cha ta sẽ đánh ta, một cái 9 tuổi tiểu chính thái khóc toàn thân run rẩy chết đi sống lại. Ta sẽ bị đánh chết ô ô ô. Người không muốn đi. Chấm ngoặc kép. Tiểu đa ca ca không muốn đi. Người đi. Chúng ta liền không có cảm giác ưu việt. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Tất cả tiểu gia hỏa đồng thời lên tiếng khóc lớn. Tả tiểu đa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Các huynh đệ các ngươi không muốn đi. Lưu lại phiếu đề cử lại đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.